Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Xuyên có chút xem trọng Đỗ Liêm. Đỗ gia gia cảnh không tốt. Đỗ Liêm biết được trong nhà nuôi hắn đọc sách không dễ, đánh tiểu liền thập phần khắc khổ hiếu học giấy và bút mực quý giá. Hắn khi đó mới vừa học được chữ viết, liền cầm nhánh cây ở trên bùn đất luyện chữ, mỗi ngày luyện viết hai cái canh giờ mới thôi. Phụ cận quanh thôn bần phú không đồng nhất, gần thôn của Đỗ gia không có học đường. Lúc đó Đỗ quả phụ một người muốn nuôi ba cái hài tử, ngày ngày vội vàng ngoài ruộng làm việc, lại nơi nào có thể rảnh rỗi đưa Đỗ Liêm tuổi nhỏ đi học đường, cho nên tiểu Đỗ Liêm đều là chính mình đi bộ hơn nửa canh giờ đi học đường, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho đến lúc Đỗ Liêm chậm rãi lớn lên, vì việc học của hắn, Đỗ quả phụ lại đem hắn đưa đi trấn trên đọc sách. Từ thôn Đỗ ra đi lên trấn, đi một chuyến gần hai cái canh giờ, nếu là ngồi xe bò, chỉ cần một văn tiền. Nhưng Đỗ Liêm lại thông cảm trong nhà gian nan, luyến tiếc ngồi xe bò, mỗi ngày đi bộ đi trấn trên, mỗi ngày trời chưa sáng đã ra cửa, trời tối đen mới có thể về nhà. Đại Khê thôn ở phía bắc của Đại Càn Quốc, thời điểm mùa đông là thập phần rét lạnh, thời điểm vào đông hạ tuyết học đường luôn có học sinh tìm các loại lý do không đi học đường, nhưng Đỗ Liêm lại trước nay chưa từng có. Lư Minh Xuyên không ngừng một lần gặp phải Đỗ Liêm đầu đầy tuyết, ăn mặc áo bông hơi mỏng, đi bộ đến học đường. Kia hài tử đông lạnh đến hai má đỏ bừng, dù như thế nào cũng cắn răng kiên trì. Cho nên Lư Minh Xuyên đã sớm biết Đỗ Liêm đứa nhỏ này về sau tất nhiên là người có tiền đồ. Hài tử như vậy nếu không có tiền đồ, đó là ông trời mắt bị mù. Cũng bởi vậy lúc trước Hồ Thị Từ Giữa nói vun vào việc hôn nhân này, hắn không những không có ngăn cản, ngược lại thấy vậy vui mừng. Thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút tiếc nuối nhà mình không có nữ nhi vừa độ tuổi, bằng không Đỗ Liêm cái này con rể, hắn là trăm triệu sẽ không bỏ qua. Này hết thảy hai vợ chồng Lư Minh Hải cũng đều biết, cho nên lúc trước thời điểm Hồ Thị Từ Giữa nói vun vào việc hôn nhân này, Lư Minh Hải hai vợ chồng hai lời chưa nói một ngụm liền đáp ứng xuống, cũng không có ghét bỏ Đỗ gia gia cảnh bần. Lư Minh Hải hai vợ chồng cũng không phải nhìn chúng Đỗ gia, cũng không phải bởi vì Hồ Thị là thân thích Đỗ gia, mà là nhìn chúng con người của Đỗ Liêm. Phụ cận trong thôn nhân gia nhìn chúng Đỗ Liêm cũng không ít, kia chính là đồng sinh a, tương lai là tú tài công, cho nên Hồ Thị thập phần có tin tưởng có thể thuyết phục nam nhân của mình. Ta biết nàng yêu cầu có chút quá đáng, nhưng nàng nếu đưa ra, ta lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt. Chuyện này xác thật là Đỗ gia có chút thực xin lỗi nhị đệ cùng nhị đệ muội. Bất quá ngươi ngẫm lại, Liêm Nhi hài tử kia có tiền đồ như vậy, năm nay xác định vững chắc có thể thi đậu tú tài. Có tên tuổi tú tài, Liêm Nhi là có thể đi ra ngoài dạy học kiếm tiền, đến lúc đó cuộc sống liền sẽ chậm rãi tốt lên, ngày sau khẳng định quên không được ân nghĩa nhị phòng. Lư Minh Xuyên không nói gì, giống như lâm vào trầm tư. Hồ Thị thật cẩn thận lại nói, nhị phòng tình huống so chúng ta tốt hơn, càng không cần phải nói so với Đỗ gia. Năm đó nhị đệ muội gả tới Lư gia chúng ta, của hồi môn chính là không ít, nhị đệ lại có cái nghề làm đậu hù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây nhị phong phòng chừng trong tay không thiếu tích cóp tiền bạc, hai mẫu ruộng đối với nhị đệ muội bọn họ mà nói, cũng không phải cái vấn đề gì lớn. Nhưng người đừng quên nghĩa tiểu tử năm nay muốn thành thân, đến lúc đó chỗ cần tiêu tiền tất nhiên không ít. Nhị phong trưởng tử Lư Quảng Nghĩa năm nay 17. Đã sớm cùng nữ nhi một hộ thôn bên cạnh đính hôn, người hai nhà thương nghị chính là cuối năm làm việc hôn nhân cho hai đứa nhỏ, chuyện này Lư Minh Xuyên đã biết đến. Còn có Chí Nhi cùng Ngũ Lang, nhị phòng ba cái nam đinh, đồng ruộng giống nhau đều là truyền cho con cháu hậu bối. Đừng nói trong nhà còn không có phân gia, không có lý nào lấy ruộng ra làm của hồi môn, cho dù có, lý nào dùng làm của hồi môn cho một cái nữ nhi. Đây là tư tưởng chung của người nông dân. Cảm thấy nữ nhi sau xuất giá chính là bát nước hát đi, Lư Minh Xuyên cũng không ngoại lệ. Nhưng người đừng quên nhị đệ muội sau lưng còn có Mai gia. Theo Hồ Thị giọng nói rơi xuống, trong phòng lâm vào yên lặng. Đúng vậy, còn có cái Mai gia. Cách Trương,